Anh liếc nhìn Lạc Dương một cái rồi bỏ đi không có gì. Này, chuyện gì, có phải cậu có tình ý với Tiểu Ân? Thật ra anh đã muốn hỏi anh lâu rồi. Từ hành động đến thái độ của anh, đối với Lạc Ân rất khác thường. Ngô Thiên Kỳ một chút phủ nhận cũng không. Thẳng thắn trả lời phải. Vậy thì sao, cậu nghiêm túc, phải. Lạc Dương nhếch miệng cười nếu là cậu thì tôi yên tâm. Ngô Thiên Kỳ đưa tay khoác vai anh, vui vẻ nói yên tâm. Đối với tôi, Lạc Ân rất quan trọng. Cách chương.